Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 505, chương 504. Hồ điệp kích động cánh, cao vót như mây nhà lớn toàn bộ rơi vào hắc ám. Sáng thang máy liền như là hắc ám bướm đêm bó đuốc, hấp dẫn vô số tầm mắt. Zin súng ngắm khóa chặt trong thang máy người, nhưng đã xuống vài thay phiên, vẫn không có nhìn thấy Sherry bóng người. Mới vừa dưới mấy tầng, thang máy đột nhiên dừng lại. Zin khóe miệng hơi vung lên, ánh mắt bên trong xẹt qua một vệt hưng phấn ánh sáng. Hắn di động súng ngắm góc độ, nhắm ngay cái kia Ogi mở ra cửa thang máy. Thang máy cửa từ từ mở ra, nhưng xuất hiện cũng không phải hắn cho rằng Sherry, trái lại là một cái ôm đứa nhỏ nữ nhân. Nữ nhân ôm đứa nhỏ. Nàng nguyên bản là tìm cái không ai địa phương cho đứa nhỏ có vú, nhưng đột nhiên phát sinh chấn động thực sự quá mức đáng sợ. Nàng cố nén ý sợ hãi, ôm đứa nhỏ ở trong bóng tối tìm tòi đã lâu mới tìm được thang máy, nhưng không nghĩ đã không ngồi được. Nàng hò hét trong tã lót khóc náo động đến đứa nhỏ yên lặng lùi về sau chuẩn bị chờ chút một năm. Hai Bara ngửa đầu nhìn cái này tuổi trẻ mẫu thân, đang nghĩ chính mình xuống để cho nàng đi vào, đã thấy bên cạnh Ayumi ba người đã chủ động đi xuống thang máy. Nàng khẽ cười cười, cũng theo đồng thời đi xuống. Ngài đi xuống trước đi, bọn chúng ta chuyến sau. Mấy cái tiểu hài tử tương đương có lễ phép, cho dù là ở loại này nguy cấp tình huống, cũng đồng ý chủ động đem đào mạng cơ hội nhường cho một cái không hề quen biết người xa lạ. Cửa thang máy chậm rãi đóng. Mấy cái tiểu hài tử đứng ở thang máy một bên. Ayumi có chút sợ sệt. Tốt đen a, đồng hồ đeo tay của bọn họ ở làm trò chơi thời điểm nộp lên đi tới. Trên người cũng không có cái gì có thể làm nguồn sáng đồ vật. Hai Bara mở ra đồng hồ đeo tay của chính mình đèn pin cầm tay. Tia sáng ở trên người bọn họ quay một vòng. Sau đó đứng ở thang máy tầng trệt biểu hiện bài lên. Không có đến tiếp sau dừng lại. Thang máy giảm xuống đến rất nhanh. Không tới một phút cũng đã tiếp cận mặt đất. Hai Bara hỏi dò ý kiến của bọn họ. Chúng ta tiến vào thang máy thời điểm ta nhìn một chút bên ngoài đã không có bao nhiêu người. Các ngươi là muốn chờ chuyến sau hoặc là dưới nằm thang máy? Vẫn là đi an toàn đường nối. Mitsuhiko trầm tư một chút. Đi an toàn đường nối cần thời gian rõ ràng quá lâu. Mà thang máy lại có quá nhiều sự không chắc chắn, thực sự khiến người ta rất khó làm quyết định. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về mấy người bọn hắn thông minh chịu trách nhiệm, nghiêm túc hỏi dò, Hai Bara ngươi cảm thấy như thế nào tốt? Chúng ta có thể ở đây trước tiên các loại thang máy. Nếu như thang máy xuất hiện trục trặc hoặc là không cách nào chở khách, chúng ta cũng có cơ hội lựa chọn. Mấy người liếc mắt nhìn nhau gật gù. Vậy chúng ta trước hết các loại đi. Amuro Turu đứng ở thang máy một bên, chờ thang máy chậm rãi tăng lên trên. Trừ Megiwa cảnh sát mấy người ở ngoài, xung quanh chỉ còn dư lại Ran Conan, còn có mấy vị không quen biết nữ tính. Thang máy chỉ cần cuối cùng một chuyến liền có thể đem người toàn bộ năm xong. Nhìn thang máy cửa từ từ mở ra, Amuro Turu nhẹ nhàng phun ra một hơi. Ran các ngươi mau vào đi thôi. Ran gật gù, nắm Conan đi vào thang máy. Chờ hết thảy nữ tính đều đi vào thang máy sau khi, thang máy còn có thể chở khách một người. Megiwa cảnh sát nhìn một chút Amuro Turu. Tuy rằng không thế nào quen thuộc, nhưng hắn đối với người trẻ tuổi này cảm thấy tương đối tốt. Đối phương từ thang máy có thể cưỡi bắt đầu, liền vẫn đang giúp đỡ duy trì trật tự. Vị này, Amuro tiên sinh, người cũng với bọn hắn đồng thời đi xuống đi. Tốt lắm, Amuro Turu cũng không chối từ. Nên xuống người đều xuống. Này tầng 75 cũng chỉ còn bọn họ mấy người này. Cũng không cần lại lập dị khiêm nhượng cái gì. Hắn cúi đầu nhìn một chút Conan. Chỉ cần sẽ đem Conan an toàn hộ tống xuống, cũng không có cái gì lại cần lo lắng. Cửa thang máy chậm rãi đóng. Trong thang máy xuất hiện một cái có màu vàng nhạt tóc ngắn nam nhân. Hắn chậm rãi xoay đầu lại. Cả khuôn mặt bại lộ ở đánh lén trong gương. Zin cau mày. Đánh lén kính thập tự giá nhắm ngay mi tâm của hắn. Bốc bông, vì sao lại xuất hiện ở đây? Amuro Turu cảm giác mi tâm có một loại hơi đâm nhói. Hắn tầm mắt quét về phía phương xa cái kia tòa nhà lớn. Tựa hồ là nhận ra được có người ở đánh lén. Hắn dương môi hơi cười. Đại ca, bốc bông vì sao lại xuất hiện ở nơi nào? Amuro Turu xuất hiện hoàn toàn là bất ngờ. Dường như hắn ở nơi đó. Seri hẳn là chạy không thoát tầm mắt của hắn. Ha ha, một cái cùng vơ mớt như thế. Làm người căm ghét thần bí chủ nghĩa người. Jin cầm điện thoại di động lên theo. Đè dưới một mã số. Trong con ngươi rì rào ánh sáng lạnh khiến người ta phát lạnh. Hy vọng hắn cho ta lý do không muốn cũng cùng Vermeer như thế. Vermeer là boss vừa ý người. Hắn không phải là... chấm ngoặc kép. Trong túi điện thoại vang lên. Amuro Turu cầm lấy. Tùy ý điện thoại vang động. Không có ấn xuống tiếp nghe. Hắn dư... ta... chỉ nhìn Conan. Hiện tại cũng không phải cái gì nghe điện thoại thời cơ tốt. Điện thoại còn đang vang động. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không cắt đứt. Cửa thang máy đột nhiên mở ra. Hai bara mấy cái đi thang máy xuống người giờ khắc này đang đứng ở cửa thang máy. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Conan có chút căm tức. Mấy người này ở làm cái gì? Không phải đã sớm đi thang máy xuống sao? Nghe ra Conan trong giọng nói phiền ý. Hai bara giải thích một câu. Bọn họ đem vị trí tặng cho một cái ôm đứa nhỏ mẫu thân. Mắt thấy điện thoại cũng bị cắt đứt. Amuro Turu nhận điện thoại đi tới thang máy ở ngoài. Không có gấp cùng Jin trò chuyện. Hắn đem mấy cái tiểu hài tử đẩy mạnh trong thang máy. Các ngươi đi vào trước đi. Ta ngồi chuyến sau. Mấy cái đứa nhỏ gật gù đi vào thang máy. Thang máy phát sinh tích một tiếng. Rõ ràng là siêu trọng. Genta, người quá béo kéo. Ayumi cùng Mitsuhiko ánh mắt cùng nhau nhìn phía Genta. Genta lúng túng gãi gãi đầu. Conan bước ra một bước đi xuống thang máy. Thang máy vừa vặn đình chỉ vang động. Các ngươi đi xuống trước. Ta cùng Amuro tiên sinh ngồi chuyến sau. Conan, chấm ngoặc kép, Ran không yên lòng hắn. Cũng muốn cùng đồng thời hạ xuống. Amuro Turu giơ tay ngăn lại nàng cử động. Yên tâm đi, ta sẽ đem Conan an toàn đưa đến dưới lầu. Vậy thì phiền phức Amuro tiên sinh. Conan phất phất tay, cửa thang máy chậm rãi đóng. Conan, ngươi ở chỗ này chờ một hồi. Ta đi đón cái điện thoại. Trong tay điện lời đã chuyển được có một lúc. Tựa hồ là biết hắn động tĩnh bên này. Jin bên kia cũng không có lên tiếng. Nhìn Amuro Turu đi vào trong bóng tối. Conan cau mày. Có cái gì điện lời không thể ở ngay trước mặt hắn tiếp sao? Có chuyện gì không? Amuro Turu chủ động mở miệng. Ngươi ở trong đó làm cái gì? Jin thanh âm lạnh lùng từ trong điện thoại truyền đến. Như rắn độc hí hí phun ra tính tình. Cách điện thoại cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ thấu xương ý lạnh. Ta tham gia tiệc rượu. Cần hướng về ngươi báo cáo sao? Amuro Turu ngữ khí mang theo không thích. Cùng vừa ôn hòa cùng tiểu hài tử nói chuyện ngữ khí hoàn toàn khác nhau. Conan lặng lẽ tới gần hắn. Vểnh tai lên hy vọng có thể nghe được điện thoại nội dung. Ngươi thật sự chỉ là tham gia tiệc rượu. Amuro Turu liếc mắt liền thấy Conan mờ ám. Có gia hỏa ở. Hắn cũng không cũng may điện thoại cùng Jin nói thêm cái gì. Ta hiện tại có việc. Chờ đợi lại nói. Nói rồi một câu như vậy. Không giống nhau. Không chờ Jin phản ứng. Hắn trực tiếp cúp điện thoại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.